Kính Sơn Thủy Biệt Tứ Vi. Chương 7, mất rồi tìm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thở hổn hển chạy đến hiệu sách. Cửa kính của cửa hiệu đã đóng. Cửa cuốn kéo xuống một nửa. Giản Hạnh ngây người một lúc. Có chút hoảng hốt chạy lại gần. Cô dựa vào khe cửa nhìn vào bên trong. Trán bắt đầu đổ mồ hôi. Xin chào, có ai không? Cô gọi to một tiếng. Ngay sau đó, một giọng lười biếng từ phía sau vang lên. Có, Giản Hạnh dừng lại, bất ngờ quay lại, theo hướng giọng nói nhìn thấy một người ngồi ở góc khuất bên cạnh bồn hoa. Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, Giản Hạnh không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể bắt gặp chút ánh sáng lập lòe. Nhưng dựa vào kiểu tóc đặc biệt, Giản Hạnh nhận ra anh là nhân viên quầy không mấy nghiêm túc đó. Giang Biệt Thâm cũng không bất ngờ khi nhận ra Giản Hạnh. Trên khuôn mặt anh không hề lộ vẻ nghi ngờ. Như thể sự xuất hiện của Giản Hạnh là điều anh đã dự đoán trước. Anh nhìn chằm chằm vào Giản Hạnh, hỏi một cách mơ hồ. Đến mượn sách à? Có lẽ vì mục đích không quá thuần khiết. Dù Giản Hạnh không nhìn rõ ánh mắt của anh, nhưng vẫn cảm thấy lúng túng. Né tránh một chút. Vài giây sau cổ họng khô khốc, cô khẽ, một tiếng, trên quầy kia, tự lấy đi, nhớ đăng ký nhé. Giản Hạnh lập tức cười, cô vội vàng gật đầu thật mạnh, được, cảm ơn anh. Nói xong, cô nhanh chóng đẩy cửa vào hiệu sách, không lâu sau đã ôm sách đi ra. Trước khi đi, Giản Hạnh do dự một chút, cuối cùng vẫn chào anh, tôi đi đây, cảm ơn anh. Giang Biệt Thâm lúc này đứng ở cửa, nhưng vẫn giữ vẻ lười biếng như thường lệ. Anh ngẩng đầu lên, hơi nhướn cằm về phía Giản Hạnh, coi như đáp lại, đợi đến khi bóng dáng Giản Hạnh dần khuất xa. Giang Biệt Thâm mới nhìn chằm chằm vào hướng cô rời đi. Bật cười không rõ, nhóc con, cuốn sách rất dày, bìa đen, sờ vào rất có cảm giác. Giản Hạnh ôm cuốn sách. Như thể có thể cảm nhận được nhiệt độ từ tay của Từ Chính Thanh. Cô nghĩ đến điều đó, không tự chủ được mà mặt đỏ lên. Lúc này, chuông tan học của lớp 12 vang lên. Giản Hạnh ngẩng đầu, nhìn thấy thời gian trên màn hình LED ở cổng trường. 10:40, chắc Giản như sắp về nhà rồi. Giản Hạnh chỉ có thể nhanh chóng bước đi, nhưng vừa ra khỏi cổng trường. Cô đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, đó là Giản Như và Lữ Thành. Giản Hạnh khựng lại, hoàn toàn không ngờ họ lại ở đây. Cô cứ tưởng họ chỉ ở khu vực trường 2. Có lẽ vì cô là người đầu tiên rời trường, nên các tiểu thương ở cổng trường đều đồng loạt nhìn về phía cô. Giản Như cũng vậy, bà nhìn thấy cô thì rõ ràng hơi ngẩn ra một lúc. Còn Lữ Thành thì rõ ràng tránh ánh mắt. Có chút lúng túng, điều này khiến Giản Hạnh đột ngột dừng bước. Khoảng cách không xa không gần. Giản Hạnh và Giản Như nhìn nhau. Họ không nói gì, Giản Như cũng không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào. Nhưng trong một khoảnh khắc, Giản Hạnh hiểu được ý định của Giản Như. Cô hơi ngừng lại, động tác có chút cứng ngắc, rồi rút ánh mắt về. Sau đó đi qua quầy hàng của Giản Như mà không liếc nhìn lấy một lần. Đi khoảng 10 phút, Giản Hạnh đến công viên náo nhiệt nhất của huyện Hòa vào ban ngày. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, mặt trăng cong treo trên đầu, bên cạnh là dòng sông lặng lẽ, cây cầu cong thỉnh thoảng có con mèo hoang đi qua, chỉ để lại dấu vết lắc lư. Đối diện công viên là trường trung học trọng điểm khác của huyện Hòa. Trường 1 chắc chắn tan học sớm hơn. Giờ chỉ còn lại vài bóng người. Giản Hạnh nhìn con đường nhân dân dài thẳng tắp, đột nhiên cảm thấy một chút nghẹn lòng. Cô đứng dưới một cột đèn đường, hai vai phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Ánh sáng và bóng tối vỡ vụn, không chiếu vào mắt cô. Về đến nhà, Giản Hạnh trước tiên tắm rửa. Vừa mới khai giảng không có bài tập nhiều, cô đơn giản ôn lại bài vở của các môn học ngày mai. Khi gần xong thì ngoài cửa mới truyền đến âm thanh, chiếc xe lăn vào sân, tiếng bước chân vừa vặn, âm thanh nước chảy từ phòng tắm vang lên. Cửa phòng bên cạnh mở rồi đóng. Như dự đoán, Giản Như vẫn không chủ động nói chuyện với cô. Dưới ánh đèn bàn, Giản Hạnh nhìn chằm chằm vào Từ Vựng tiếng Anh không lâu, rồi đưa tay đóng sách lại. Cô liếc nhìn góc bàn, nơi đặt cuốn 1984. Đột nhiên cảm thấy cuốn sách như một tảng đá lớn đè nặng lên ngực cô. Lúc đầu cô nghĩ tối nay sẽ lật qua 2 trang, nhưng giờ cô chỉ muốn giấu nó đi. Chỉ trong vài giây, Giản Hạnh cầm cuốn sách lên, đặt nó vào ngăn kéo. Khi đèn bàn tắt, tiếng nước trong phòng tắm cũng đột ngột dừng lại. Giản Hạnh xoay người lên giường, đợi đến khi tiếng nước lại vang lên, ý thức của cô dần mờ đi. Ánh sáng đột ngột bừng lên trước mắt cô, không phải ánh sáng của bóng đèn sợi đốt, mà là ánh hoàng hôn đỏ rực. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc lan tỏa vào mũi, nhiệt độ xung quanh lúc thì lạnh như trong hầm băng, lúc thì nóng như lò luyện. Giản Hạnh nhăn mặt đau đớn, cô vùng vẫy cố mở mắt, chỉ thấy một hành lang dài, hành lang trắng toát nhưng cuối cùng lại nhuốm màu đỏ. Tại chỗ giao nhau giữa đỏ và trắng, Giản Hạnh thấy Giản Như che miệng khóc trước một đôi vợ chồng trẻ. Nước mắt bà nhiều đến mức như thể có thể chảy thành một dòng sông. Đôi vợ chồng trẻ quay lưng bước đi, Giản Hạnh thấy Giản Như mặt không đổi sắc mà lau khô nước mắt. Vài giây sau, khóe miệng bà nở một nụ cười đầy vẻ khinh bỉ và chế giễu. Bà quay đầu, đột ngột đụng phải ánh mắt của Giản Hạnh. Giản Hạnh, bàn tay vung qua trước mắt. Giản Hạnh ngẩn người, chớp mắt một cái thì hồi thần, quay đầu lại, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Hứa Lộ. Cái gì vậy? Hứa Lộ nhìn cô hỏi. Cậu sao vậy? Sao lại mất tập trung thế? Chắc là không ngủ ngon. Giản Hạnh từ trong ngăn kéo lấy cuốn hướng dẫn thi rồi đưa cho Hứa Lộ. Wow, cậu mua được rồi à? Hứa Lộ mở sách ra. Ba lô còn chưa tháo. Không, mượn thôi. Giản Hạnh cũng lại gần. Mượn ở nhà sách Tân Hoa. Ở đó còn có loại sách này à? Hứa Lộ vừa nói vừa lật trang. Nhìn thấy trang đầu tiên viết 3 chữ phóng túng. Chữ viết rất cầu thả. Cô ấy phải nhìn một lúc mới nhận ra. Giang gì đó thâm, Giang biệt thâm. Giản Hạnh nói, ô, đúng rồi, Giang biệt thâm. Hứa Lộ không mấy quan tâm, tiếp tục lật sách. Một buổi sáng tự học trôi qua, vì cuốn sách này, mấy dãy bàn gần đó không ai chú ý học bài. Kết thúc buổi tự học sáng, Hứa Lộ thuận lợi nộp mục tiêu dán trên giấy, thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy hỏi Giản Hạnh có đi vệ sinh không. Giản Hạnh trả lời, tớ không đi đâu, tớ đi vứt rác, đi qua chỗ Trần Tây. Trần Tây vẻ mặt dữ tợn, vội vàng nhét tờ giấy dán vào người cô. Chết tiệt, tôi đi vệ sinh, cậu giúp tôi mang lên văn phòng nhé. Nói xong không đợi Giản Hạnh trả lời, cậu ta vội vã chộp lấy tờ giấy trên bàn rồi chạy đi. Giản Hạnh không còn cách nào khác, đành quay người ra cửa sau. Văn phòng của Từ Trường Lâm nằm ngay trên tầng của lớp, gần nhà vệ sinh nam. Khi Giản Hạnh đến, cô phát hiện cửa không đóng. Bên trong là 4 giáo viên chủ nhiệm của các lớp trong tầng này. Họ đang ngồi ở vị trí của mình trò chuyện. Từ Trường Lâm là người đầu tiên thấy Giản Hạnh. Ông cầm cốc trà, hơi vươn cổ lên hỏi, có chuyện gì vậy? Giản Hạnh bước vào. Là mục tiêu nguyện vọng của lớp chúng ta à? Trần Tây đâu? Nó sai em đi à? Giản Hạnh đáp. Cậu ấy đi vệ sinh rồi à? Hạng người lười biếng. Nhiều chuyện, Từ Trường Lâm nói trước mặt mọi người cũng không hề ngần ngại. Giản Hạnh chỉ có thể cười nhẹ, giả vờ không nghe thấy. Từ Trường Lâm lúc này mới chỉ tay về một hướng nói. Được rồi, để đó đi. Nói xong, ông lại bổ sung thêm một câu. À, đúng rồi, cái bảng khảo sát về gia đình ấy. Bảo Trần Tây ngày mai thu lại. Ngày mai phải nộp rồi à? Giản Hạnh tưởng rằng còn có thể trì hoãn thêm vài ngày nữa. Cô thở dài trong lòng, nói với Từ Trường Lâm xong, rồi quay người đi. Đột nhiên cô liếc thấy trên bàn của Từ Trường Lâm có một chiếc máy bay giấy. Cô khựng lại, trong một khoảnh khắc không kìm chế được, đứng lại tại chỗ, cả người cô hơi nghiêng, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay giấy, vẻ mặt cố chấp không chịu rời đi. Từ Trường Lâm không phải là người quá hiểu giản hạnh, nhưng trong ấn tượng của ông, cô là một đứa trẻ khá dè dặt. Ông hơi ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt của giản hạnh, rồi nhìn về phía bên trong bàn mình, thấy chiếc máy bay giấy đó. Ông không tin một cô gái lớn thế này, hay nói đúng hơn là một học sinh trung học, lại thích thứ này. Ông nhìn lại giản hạnh, rồi lại nhìn chiếc máy bay giấy. Sau khi nhìn đi nhìn lại hai lần, ông mới thử hỏi, em thích cái này à? Giản hạnh bỗng nhiên tỉnh lại, ngẩng đầu lên, gặp phải ánh mắt của Từ Trường Lâm. Trong mắt ông có sự nghi ngờ, dò xét và đánh giá. Giản hạnh không kịp tránh, cảm thấy da đầu mình như nổi cả lên. Có thích không? Từ Trường Lâm lại hỏi. Giản hạnh muốn mở miệng trả lời, nhưng lại nghẹn lại. Cô thích, nhưng cô đâu chỉ thích chiếc máy bay giấy này. Giản hạnh nghĩ vậy, cúi đầu xuống. Cả quá trình, cô đều không trả lời. Từ Trường Lâm đương nhiên không biết đến những cảm xúc phức tạp trong lòng giản hạnh. Ông chỉ nghĩ rằng cô gái nhỏ xấu hổ không nói ra. Liền cười nói, cái này tôi nhặt được ở khu công viên tối qua, không biết đứa nào vứt đi. Ban đầu tôi định mang về cho con trai chơi. Đi được mấy bước mới nhớ con tôi năm nay đã tốt nghiệp đại học rồi, chắc cũng không thích chơi cái này. Chưa biết chừng còn chế giễu tôi một phen. Thôi, không cho nó nữa, tặng cho em nhé. Giản hạnh mím môi, đưa tay nhận lấy. Cô nhìn chiếc máy bay giấy trong tay, lòng có chút tiếc nuối, lại có một cảm giác khó hiểu như tìm lại được thứ đã mất. Dù chiếc máy bay giấy này vốn không phải của cô thậm chí có một chút vui mừng và xấu hổ, bởi vì kịch bản tình cảm lỡ rồi lại có này khiến cô nghĩ đến vô số cảnh trong các bộ phim thần tượng, nơi nam nữ chính trải qua những tình huống tương tự. Lớn lên đến giờ, cô chưa bao giờ dám nghĩ mình là nữ chính trong cuộc đời. Nhưng vào khoảnh khắc này, nam chính của cô lại là Từ Chính Thanh. Đây có lẽ là duyên phận giữa cô và Từ Chính Thanh. Mà thứ duyên phận đặc biệt này có lẽ sẽ đủ để cô ghi nhớ cả một thời thanh xuân. Rời khỏi văn phòng, giản hạnh thở dài một hơi. Cô không vội trở về lớp, mà đi đến bên cạnh lan can. Đứng ở trên cao, gió thổi mạnh hơn, ngẩng đầu lên trời gần như đến ngay tầm tay, cúi xuống mặt đất mênh mông, như thể có thể nhìn thấy cả nửa thành phố. Cũng giống như con người, chỉ khi đứng ở cao mới có thể có nhiều tự do hơn. Nhưng việc leo lên cao đòi hỏi thời gian. Giản hạnh nhìn đám người dưới quảng trường, trong đầu cô hiện lên khoảng thời gian thi đại học đã bắt đầu đếm ngược. Đột nhiên một vệt bay qua tầm mắt, đó là chiếc máy bay giấy. Giản hạnh căng mắt, vội vàng quay đầu lại, thì ra là Tần Gia Minh. Giản hạnh hơi ngạc nhiên, cô nhìn xung quanh, suýt nữa tưởng mình đã đi nhầm tầng. Sao anh lại ở đây? Tới tìm Từ Chính Thanh nói chuyện. Tần Gia Minh hỏi lại, em làm gì ở đây? Chỉ là đi dạo một chút. Giản hạnh đáp, hít thở không khí à? Tần Gia Minh cười nói, mới khai giảng thôi mà, đâu đến mức thế. Giản hạnh cười đáp, cũng chỉ là đi dạo thôi. Cô lại quay người nhìn xuống chiếc máy bay giấy đang rơi xuống mặt đất. Tần Gia Minh đắc ý, bay xa lắm phải không? Chút nữa nhặt lại cũng xa đấy. Giản hạnh đáp lại một cách lạnh nhạt. Tần Gia Minh không nói gì. Đừng làm hỏng không khí, đây là bảo bối của tôi, ai nhặt được là có phúc. Tôi gấp máy bay giỏi lắm, Từ Chính Thanh còn không bằng tôi. Có những người chỉ cần tên gọi thôi cũng đủ khiến người ta bất an. Giản hạnh liếc mắt, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên hỏi Tần Gia Minh, hai người dùng cái này để so với nhau à? Ừ, Tần Gia Minh cũng dựa vào lan can. Còn có thể so gì nữa? Sao học hành à? Chúng tôi cũng không học cùng năm. Giản Hạch đáp một tiếng. Ô, cô không muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Lại giả vờ lật chuyện. Hỏi tiếp, vậy các anh quen nhau như thế nào? Tần Gia Minh luôn là người có gì nói nấy. Nhưng lần này lại hỏi lại. Thế em và tôi quen nhau thế nào? Giản Hạnh liếc anh ta. Anh có muốn tôi nói không? Tần Gia Minh cười một tiếng. Thôi đi, xấu hổ lắm. Nói rồi, anh quay người, khuỷu tay chống lên lan can. Vô tình nhìn thấy vật trong tay Giản Hạnh. Nhướng mày nói, cái gì đây? Em cũng gấp cái này à? Nói xong, anh giơ tay ra định lấy. Đưa tôi thử xem nó bay xa được bao nhiêu. Giản Hạnh lập tức lùi lại, vẻ mặt và thái độ phòng bị rõ ràng. Tần Gia Minh hơi ngẩn ra. Sao vậy? Giản Hạnh dừng lại một chút mới nhận ra mình hơi phản ứng thái quá. Sắc mặt hơi xấu hổ. Tần Gia Minh nhận ra sự ngượng ngùng của cô. Rộng lượng tìm cách giúp cô bớt xấu hổ. Sao thế? Sợ không bay xa bằng tôi à? Được rồi. Tôi nhường em đấy. Giữ lại mặt mũi cho em. Giản Hạnh khẽ kéo khóe miệng. Giản Hạnh không phải chê bai Tần Gia Minh. Mà là vì lý do ẩn sau hành động ấy khiến cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô không dám nghĩ tiếp. Nếu Tần Gia Minh tiếp tục hỏi, cô sẽ nói sao đây? Lý do là vì là đồ của thầy giáo cho nên không thể làm mất ư? Làm sao có thể chứ? Vì có thể đây là chiếc máy bay mà Từ Chính Thanh đã gấp. Cô muốn có nó. Vì sao cô muốn có nó? Vì trong lòng cô cất giữ những tình cảm với Từ Chính Thanh. Không thể cho ai biết. Có lẽ đối với Tần Gia Minh, việc này rất bình thường. Vì ai cũng biết những người thích Từ Chính Thanh thì có thể xếp từ Tam Trung đến Nhân Trung. Bây giờ có thể xếp từ Hòa Trung đến Yên Trung rồi đến Nhị Trung. Cứ như thể cả thế giới này ai cũng có thể thích cậu. Có thể đứng bên cạnh cậu. Chỉ riêng cô là không thể. Bởi vì cô là một kẻ ăn cắp. Suốt đời chỉ có thể co ro trong bóng tối. Sống một cách hèn mọn. Cô đâu xứng với cậu. Làm sao cô nỡ xứng với cậu đây? Cách chương.